Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, thứ 396 chương bị diệt. Tôn trưởng lão bị hắt vừa vạn, cái mặt già này đột nhiên biến sắc, Cố Thừa Thiên đáy lòng thở phào một hơi, nhưng đây chính là chỉnh bình thuốc độc, tất nhiên có thể làm cho tương ăn mòn thành một bãi thịt nát. Hắn mắt lạnh nhìn tôn trưởng lão, mong đợi nhìn thấy hắn kinh hoàng sắc mặt, nhưng mà, hai hô hấp thời gian quá khứ, tôn trưởng lão trên mặt bị ăn mòn rớt nhất đại khối máu thịt sau. Kia ăn mòn lực liền ngừng, Cố Thừa Thiên cũng không biết đây là bị pha loãng qua đi ăn mòn lực. Bởi vậy nhìn thấy tôn trưởng lão cũng không có mình mong muốn chung như thế biến thành thịt nát. Trong lòng mãnh trầm xuống, tôn trưởng lão dùng tay xóa đi trên mặt bùn lầy. Cả khuôn mặt đã trở nên không hoàn chỉnh, hắn trực tiếp biến thành Nguyễn Trùng hình thái. Dám động thủ với ta, lão phu nhượng ngươi toàn bộ Vong Quy Tông chôn cùng. Hắn sắc bén tê kêu một tiếng, chiều Cố Thừa Thiên đánh tới. Cố Thừa Thiên bỗng nhiên xoay người lại, cấp tốc ra bên ngoài lao điên cuồng. Trời ạ, là con rối tộc, Vong Quy Tông tại sao có thể có con rối tộc? Đại gia chạy mau, con rối tộc tới, cứu mạng a! Cứu ta, a, chạy mau a, thật nhiều con rối tộc, thật nhiều con rối tộc, trên trăm chỉ con rối tộc dũng mãnh vào Vong Quy trong tông. Vong Quy tông lập tức loạn thành một đoàn, tân tiến đệ tử cơ hồ cũng không phải là con rối tộc đối thủ. Chớp mắt liền bị con rối tộc tươi sống nuốt vào, toàn bộ Vong Quy tông, tràn đầy máu loãng cùng mùi hôi vị, Cố Thừa Thiên một đường chạy tới Tam Đức Cung. Vừa tiến Tam Đức Cung lập tức phẫn nộ hô to, Tống Đức Nguyên ngươi cấp bổn tông lăn ra đây, khôi phục vốn diện mạo yêu nghiệt nhất nhảy tới trước mặt Cố Thừa Thiên. Ái chà chà, tông chủ, ngài đang tìm ta nha. Cố Thừa Thiên bỗng nhiên ngẩn ra, ngươi là ai? Yêu nghiệt khó xử dậm chân một cái, nhân ra là ngươi thân ái tam trưởng lão Tống Đức Nguyên nha. Cho ngươi luyện chế nhiều như vậy thuốc giải, ngươi còn nhận bất ra nhân gia là ai chăng? Ơ kìa, nhân gia thật đau lòng, Cố Thừa Thiên con ngươi co rút lại. Tử tử nhìn thẳng yêu nghiệt, nguyên lai là ngươi đóng giả. Đáng chết, Cố Tông Chủ đang tìm hắn. Vân Sơ từ trong bóng tối đi ra đến, trên tay kéo một dây leo chế thành lồng giam. Nàng tương lồng giam nhét vào trước mặt Cố Thừa Thiên. Xem ra Cố Tông Chủ thực sự rất cần tam trưởng lão. Vậy ta liền đem hắn trả lại cho ngươi được rồi, lồng giam lý. Nhưng không phải là đã mau người tàn tật dạng Tống Đức Nguyên. Hắn đã không có hai tay hai chân, toàn thân cao thấp càng bị bắt được trần như nhộng, da bọc xương đầu rất giống một sống bộ xương khô. Nhưng lại, hắn còn chưa chết, lồng ngực của hắn còn đang phập phồng, càng làm cho Cố Thừa Thiên khó mà chịu đựng. Ở Tống Đức Nguyên trên người còn treo một người. Chính là không lâu trước mất tích Hồ Linh Nhi, lúc này Hồ Linh Nhi trần như nhộng nằm sấp ở Tống Đức Nguyên trên người loạn gạm. Của nàng hạ thân hòa Tống Đức Nguyên hạ thân còn chăm chú liên hợp cùng một chỗ. Tống Đức Nguyên một bên phẫn nộ gào thét, không có lưỡi hắn kêu không ra tiếng đến, chỉ có thể một lần cắn xé treo ở trên người hắn Hồ Linh Nhi. Hắn việt cắn, Hồ Linh Nhi càng là cảm thấy vui vẻ. Rên rỉ không ngừng, chẳng sợ toàn thân cao thấp đã bị cắn được thương tích đầy mình. Thấy một màn này, Cố Thừa Thiên lại khó có được đã nhận ra khủng hoảng. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau một bước, ép buộc tầm mắt của mình theo trên người bọn họ rời. Thình lình liền đối với Thượng Vân Sơ một đôi mạnh mẽ tinh con ngươi. Là ngươi, Mạc Vân Sơ. Vậy mà sẽ là Mạc Vân Sơ. Vân Sơ khẽ cười một chút. Đích thực là ta, rất cao hứng Cố Tông Chủ còn biết được ta đâu. Đúng rồi, lại tự giới thiệu hạ, ta là Phó Thiên Minh, Cố Thừa Thiên cảm thấy khó mà ức chế phẫn nộ. Nguyên lai này tất cả đều là nàng làm âm mưu. Nàng vậy mà tương chính mình đùa giỡn được xoay quanh. Hắn vạn vạn đô không nghĩ đến. Này hắn thậm chí đô không thế nào để vào mắt nữ nhân. Hội lén vào Vong Quy Tông lâu như vậy mà không ai phát giác. Là ngươi, Trước kia ngoài thành giết Phong Quy Tông đệ tử người nọ cũng là ngươi đúng hay không? Cố Thừa Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đích thực là ta, Vân Sơ thở ơ chơi ngón tay. Chậm rãi câu khởi cánh môi. Cố Tông Chủ không phải nghĩ chèn ép ta một tu môn. Chính là Tam Đại Tông Chủ chi nhất cư nhiên ức hiếp chúng ta này nhỏ yếu môn phái. Thực sự là thật không biết xấu hổ đâu, Cố Thừa Thiên suýt nữa phun ra một ngụm tâm huyết. Nhỏ yếu môn phái, đúng vậy, hắn từng cũng cho rằng đó là bao nhiêu nhỏ yếu môn phái. Thế nhưng này nhỏ yếu môn phái, lại liên tiếp chém giết hắn Vong Quy Tông tất cả cao thủ. Rốt cuộc là ai so sánh không biết xấu hổ. Đáng chết tiện nhân, ta muốn giết ngươi, Cố Thừa Thiên phẫn nộ giống kêu một tiếng. Hồn về pháp khí bỗng nhiên tế ra, chiều Vân Sơ đánh tới. Vân Sơ không chút hoang mang đứng ở tại chỗ, lại cũng không trốn, trên người lại đột nhiên dâng lên một đạo hộ thân ngọn lửa. Đường Cố Thừa Thiên lừa tới trước người thời gian, những thứ ấy ngọn lửa lại đột nhiên biến thành một cái thật lớn mãnh thú. Hung mãnh nhắm ngay Cố Thừa Thiên mở ngụm lớn. Hồn, chỉ có hồn mới có thể nghĩ hóa thành hình thái. Nữ nhân này quân nhiên đã có hồn, thậm chí còn là cường đại dị hỏa linh. Cố Thừa Thiên lúc này mới nghĩ khởi lúc trước 10 vạn đại rừng rậm chấn động một thời dị hỏa linh xuất hiện, lúc đó hắn nhìn thấy có thật nhiều không thuộc về thế giới này cao thủ xuất hiện. Hắn liền minh bạch không có bất cứ hy vọng nào, thế là mang theo Vong Quy Tông nhân trực tiếp đi, lại không nghĩ rằng, kia dị hỏa linh lại bị nữ nhân này chiếm được. Nữ nhân này trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Cố Thừa Thiên đột nhiên có chút hối hận lúc trước vì sao nhất định phải đối phó Mộc Tu Môn. Nếu như không phải lúc trước khăng khăng muốn cướp Phật Liên, muốn đối phó Mộc Tu Môn, sợ rằng hôm nay Vong Quy Tông còn không đến mức luân cho tới hôm nay tình trạng này. Thế nhưng này tất cả đô đã quá muộn, là hắn quá coi thường nữ nhân này. Hắn hung hăng cắn răng, dù cho ngươi khác thường hỏa linh lại thế nào, nơi này có trên trăm chỉ con rối tộc, các ngươi sẽ chờ cùng Vong Quy Tông cùng nhau chôn cùng đi. Hắn còn chưa nói hết lời, Yêu Nghiệt một cái xúc tu, trực tiếp xen vào lồng ngực của hắn chung, ầm ý tử, thật rong dài, giống, một cái thật lớn nhuyễn trùng đã chạy tới, chính là hóa thành con rối tộc tôn trưởng lão. Dung Dung, Vân Sơ cười nhẹ nhẹ hô một tiếng. Ninh Tuyết Dung lập tức tương Yêu Nghiệt và Vân Sơ thu vào đặc thù không gian trong. Ở tan biến kia một chốc kia, Vân Sơ hệt như quỷ mị bàn thanh âm vang ở Cố Thừa Thiên bên tai. Nga, đã quên nói, muốn chôn cùng, cho tới bây giờ cũng chỉ là ngươi và Vong Quy Tông mà thôi, trong mắt Cố Thừa Thiên bỗng nhiên nổ. Bắn ra ra mãnh liệt không cam lòng. Sau đó trơ mắt nhìn Vân Sơ và Yêu Nghiệt chờ người ở tại chỗ tan biến. Chờ hắn lại muốn tìm ra ba người bọn họ thời gian. Tôn trưởng lão đã nhào tới trước mặt hắn. Một cỗ vô danh đại hỏa cháy toàn bộ Vong Quy Tông. Lửa kia thần kỳ thế nào phát đô phát bất diệt. Lại càng không hội ẩm ý Vong Quy Tông ngoài địa phương lan tràn. Dường như chỉ là tương Vong Quy Tông bao vây lại. Đợi được ba ngày sau. Lửa kia cuối cùng dập tắt, Vong Quy Thành nhân nghi hoặc xung kích Vong Quy Tông, lại phát hiện, to như vậy Vong Quy Tông, vậy mà tĩnh mịch được một bóng người cũng không có, bọn họ dường như đã triệt để biến mất bình thường, toàn bộ Vong Quy Tông, vậy mà thành một tòa cháy đen không vỏ tử, Vong Quy Tông, ở toàn bộ chân vũ trên đại lục, biến mất, PS, soát xong Vong Quy Tông phó bản. Có phải hay không nên hồi đi tương thân tương ái? Hết chương.